phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 47, quỳ xuống, cửu tinh linh tông. Góc truyện audio.com, editor, Luna Hoang, Cố Khuynh Thành cứu Lâu Thiều Hàn, là tình cảm cứu cũng hợp tình hợp lý, hoàng gia bọn họ ngay cả có câu oán hận, cũng vô pháp minh mục trương đảm làm cái gì Cố Khuynh Thành, huống chi còn có linh thánh Cố Duyên Đình tọa chấn. Đừng nói hoàng gia bọn họ về tình về lý vô pháp hạ thủ Cố Khuynh Thành, dù cho bọn họ muốn hạ thủ, có Cố Duyên Đình ở, trừ phi lão tổ tông của lão tổ tông xuất quan, bằng không, phóng nhãn toàn bộ hoàng thất cũng không ai là đối thủ của Cố Duyên Đình. Tiêu Quý Phi rốt cuộc là một người thông minh, một mắt liền nhìn ra Cố Khuynh Thành có điều yêu cầu, lập tức cười theo hỏi, Cố tiểu thư, chỉ cần ngươi chịu vì Thiều Hàn trị liệu, vô luận ngươi muốn cái gì, bổn cung đều đáp ứng. Ngươi, Nga, vô luận ta muốn cái gì, ngươi đều đáp ứng. Cố Khuynh Thành mỉm cười cùng đế thương minh thưởng thức ngón tay của đối phương. Đúng vậy, vô luận là cái gì, bổn cung đáp ứng tuyệt không đổi ý, trong lòng Tiêu Quý Phi hơi có chút bất an, nhưng vẫn là vội vã đáp ứng, rất sợ phát sinh thêm cái gì. Quý Phi nói quá lời, ta cái gì cũng không muốn, chỉ cần Lâu Thiều Hàn tự mình quỳ xuống, cầu ta cứu hắn, ta liền xuất thủ cứu giúp. Nếu không, thứ cho ta y thuật không tinh, vô pháp thay Lâu Thiều Hàn trị liệu. Cố Khuynh Thành diện vô biểu tình, khóe miệng vung lên lãnh ý thực cốt. Không cho Lâu Thiều Hàn tự mình quỳ gối trước mặt nàng muốn cầu, không đủ để mấy năm nay nàng bởi vì Lâu Thiều Hàn chịu khuất nhục. Nếu hắn dám trước mặt mọi người nhục nhã nàng, cùng nàng từ hôn, vậy nên hậu quả như thế. Nghĩ đến, nguyên chủ yêu Lâu Thiều Hàn như mạng, nghĩ đến dáng dấp không thể lui được nữa của Lâu Thiều Hàn, trong lòng Cố Khuynh Thành đó là một trận vui sướng. Nàng mượn thân thể của nhân gia tất cả khuất nhục của nguyên chủ, nàng cũng nhất nhất đòi lại. Chuyện của Cố Minh Nguyệt chỉ là một bắt đầu, bút chướng này, nàng sẽ từng chút từng từ từ cùng Lâu Thiều Hàn thanh toán sạch sẽ. Cố Khuynh Thành vừa nói xong, Tiêu Quý Phi biết mình vào bẫy người, trước tất cả làm nền, cũng là vì yêu cầu cuối cùng này, nhưng yêu cầu này, lấy tính tình của Thiều Hàn, dù cho hắn chết, hắn cũng vô pháp làm được. Cố tiểu thư, tất cả lúc đầu tất cả đều là Thiều Hàn xem trân châu thành mắt cá, nhưng là bây giờ hắn cũng bị nghiêm phạt, nếu như không quỳ ngươi không xả hết mối hận trong lòng, ta đây làm nương, thay thế Thiều Hàn. Quỳ xuống, cầu ngươi tha thứ. Đầu của Tiêu Quý Phi đầy mồ hôi, y phục trên người toàn bộ bị ướt đẫm mồ hôi, dính trên người, nàng đau khổ cười, hàm chứa lệ, hai chân mềm nhũn, liền muốn quỳ gối trước mặt của Cố Khuynh Thành. Không có đợi được Tiêu Quý Phi quỳ xuống, đáy mắt Cố Khuynh Thành lặng yên lướt qua một chẳng thèm, nơi khóe miệng lộ vẻ tiểu ý châm chọc, một tay trống rỗng của nàng giơ lên, linh lực nhìn không thấy sờ không được liền xuất hiện ở dưới hai chân của Tiêu Quý Phi, nâng nàng lên. Đợi Tiêu Quý Phi đứng lên, giọng nói của đã làm sai chuyện bình tĩnh, không sợ hãi nói, một người làm một người gánh, nếu như chuyện Lâu Thiều Hàn đã làm sai, làm cần người làm nương như ngươi, vì hắn khẩn cầu tha thứ. Vậy hắn có thể nhân đạo hay không, còn có cái gì khác biệt? Tiêu Quý Phi, ta kính phần mẫu ái này, của ngươi, thế nhưng ngươi không nên đem mặt mũi ta cho ngươi, trở thành thứ ngươi dựa vào. Ta vẫn là câu nói kia, nếu Lâu Thiều Hàn không quỳ tất cả không bàn nữa. Sắc mặt của Tiêu Quý Phi tái nhợt, đôi môi không có chút huyết sắc nào, giật mình, liền nghe được thanh âm lãnh lệ của Cố Khuynh Thành, đem tất cả lời nói của nàng toàn bộ ngăn ở trong miệng, vô luận như thế nào cũng vô pháp nói ra. Thân thể của nàng, mạnh lay động một cái, phảng phất trong nháy mắt già nua rất nhiều. Vào lúc này, Lâu Thiều Hàn được mọi người nâng đỡ, đi đến, cước bộ phù phiếm, dường như đạp lên vài bông dày, nhiều lần suýt nữa ngã sấp xuống. Lâu Thiều Hàn đến đại sảnh, đầu tiên là quay Tiêu Quý Phi gật đầu, lập tức xoay người, nhìn Cố Khuynh Thành cùng Đế Thương Minh tựa sát vào nhau, đáy mắt hiện ra vẻ dữ tợn. Cố Khuynh Thành, đây hết thảy. Đều là ngươi làm đúng không? Là ta thì thế nào? Lâu Thiều Hàn, nếu có việc cầu người, nên xuất ra tư thái cầu người, như ngươi vậy, là cho ai xem? Nhìn gương mặt của Lâu Thiều Hàn trắng bệch lại hiện lên đỏ ửng quỷ dị, Cố Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, trong mắt mỉa mai càng không chút che giấu nào. Đức hạnh quỷ này của Lâu Thiều Hàn, rõ ràng đã là độc nhập ngũ tạng, nếu không giải độc đừng nói sau này bất năng nhân đạo, sợ là đến mạng cũng sẽ mất. Lúc đầu thời gian nàng hạ độc đúng mực nắm giữ tốt, sẽ không đả thương tính mạng của Lâu Thiều Hàn, nhưng không ngờ tới, Lâu Thiều Hàn mỗi ngày thanh sắc huyền mã, hàng đêm sinh ca không ngừng, móc rỗng đáy, để độc kia theo máu tiến nhập ngũ tạng lục phủ. Cùng với nói là nàng tạo thành bộ dáng chật vật hôm nay của Lâu Thiều Hàn, không bằng. Nói là bản thân Lâu Thiều Hàn sai. Có câu nói là tự làm bậy không thể sống, chẳng trách được người bên ngoài. Nếu hắn không kiềm chế, độc đâu thể phát nhanh như vậy, thậm chí nguy hiểm sinh mệnh. Đáng đời, nói hắn đáng đời, đều vũ nhục hai cái từ đáng đời này. Ngươi, rất tốt, Lâu Thiều Hàn cũng không phải người ngu, từ lúc thân thể mình xuất hiện trạng huống, hắn liền liên tưởng đến lời nói của Cố Khuynh Thành lúc quyết đấu kết thúc, nhưng hắn vẫn không để ở trong lòng. Thẳng đến ban nãy, hắn đứng ngoài ở đại sảnh, đem của Cố Khuynh Thành cùng mẫu phi toàn bộ nghe xong, liền xác định chính là Cố Khuynh Thành hạ độc hắn. Mấy ngày này, bản thân vô pháp nhân đạo, loại đau khổ này, ngoại nhân căn bản không cách nào tưởng tượng, trừ lần đó ra, hắn còn phải mỗi ngày thừa thụ thống khổ băng hỏa lưỡng trọng. Thiên, tôn nghiêm cùng kiêu ngạo này của hắn, sớm trong thống khổ, hầu như không còn. Hắn hận Cố Khuynh Thành, hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn, đã có thể như Cố Khuynh Thành nói một dạng, dù cho hắn biết là nàng gây nên, có thể làm sao? Nếu là hắn nhất thời xung động giết Cố Khuynh Thành, chẳng khác nào gián tiếp giết cả mình. Không thể không nói, bước kỳ này của Cố Khuynh Thành thật ác độc. Tâm tư tính kế hắn, tính kế thời gian hắn độc phát, hắn hiện tại là bùn bồ tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, tự nhiên cũng liền vô pháp bảo trụ Cố Minh Nguyệt. Cuối cùng, hắn và Cố Minh Nguyệt vẫn là toàn bộ bại trên tay của Cố Khuynh Thành. Lâu Thiều Hàn cắn răng, đem tất cả không cam lòng cùng Nam Nhi Lệ toàn bộ nuốt vào trong bụng, đẩy ra tất cả phương thức người của hắn, chiến nguy nguy cực kỳ khuất nhục. Quỳ sát bên chân Cố Khuynh Thành, gằn từng chữ nói, Cố Khuynh Thành ta cầu ngươi cứu ta. Của cao cao tại thượng, bất tiết nhất Cố, đổi lấy khuất nhục vạn phần hôm nay, đây là bất ngờ của Lâu Thiều Hàn, nhưng đây hết thảy, như Cố Khuynh Thành đã đoán trước. Mỗi một bước nàng cũng dày công tính toán, thận trọng, vì ngày hôm nay, thay nguyên chủ thay chính nàng, đòi lại thua thiệt đây đối với cha nam tiện nữ. Thấy tư thế của Lâu Thiều Hàn uể oải, dường như chó chết vậy, Cố Khuynh Thành cười lạnh, móc ra một bình sứ bạch sắc ném vào trong lòng của Lâu Thiều Hàn, đây là giải dược, về phần ngươi ăn vào, có thể nhân đạo hay không, liền xem tạo hóa của chính ngươi. Nàng tuy rằng hạ độc Lâu Thiều Hàn, nhưng Lâu Thiều Hàn tự thiếu hụt bổn nguyên, vậy không trách được nàng. Lâu Thiều Hàn tiếp nhận giải dược, liên tục không ngừng nhổ nắp gỗ, đổ vào miệng. Giải dược Cố Khuynh Thành luyện chế, không phải là dược hoàn, mà là loại dược phấn cực kỳ khô khốc, không cần uống nước, Lâu Thiều Hàn toàn bộ nuốt hết, có thể thấy được hắn đối với tử vong, có bao nhiêu sợ hãi. Lúc này, Lâu Thiều Hàn toàn tâm toàn ý chỉ muốn sống sót liền còn có hy vọng, về tôn nghiêm gì phần, khí khái gì toàn bộ đi gặp quỷ đi. Ra, chúng ta đi thôi. Nói chưa xong, Cố Khuynh Thành đứng lên, nắm tay của Đế Thương Minh thẳng đi ra đại sảnh. Cố Duyên Đình ngắm nhìn Lâu Thiều Hàn so với tên khất cái còn không bằng, đáy mắt tràn đầy chẳng thèm, hừ lạnh một tiếng, cùng đại trưởng lão cũng đang ly khai. Ngay khi chân của Cố Khuynh Thành cùng Đế Thương Minh vừa vượt qua cánh cửa chợt nghe Lâu Thiều Hàn ở sau người gầm thét, Cố Khuynh Thành là hài rách ta. Không cần, ngươi đường đường thiếu thành chủ Lan Thành, lẽ nào không cảm thấy ác tâm sao? Cố Khuynh Thành mắt điếc tai ngơ tự nhiên đi về phía trước, nhưng mà Đế Thương Minh bên cạnh ngừng lại, ánh mắt Cố Khuynh Thành trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Đế Thương Minh, nếu như ngươi tin, liền. Không nên theo, lời của Cố Khuynh Thành còn chưa có nói xong, thậm chí đều không thấy rõ Đế Thương Minh làm sao xuất thủ, liền nghe được phía sau truyền đến tiếng gào thét tê tâm liệt phế của Lâu Thiều Hàn, nàng quay đầu lại nhìn sang, đã thấy cả người Lâu Thiều Hàn đầy máu, thống khổ trên mặt đất ngã trên đất, trong miệng không ngừng tuôn ra tiên huyết. Hàn Nhi, Tiêu Quý Phi kinh hô một tiếng, nhào tới bên người của Lâu Thiều Hàn, đưa tay muốn chạm, lại không dám chạm, một đôi tay ở giữa không trung run rẩy kịch liệt. Thấy nhi tử của mình biến thành như vậy, Tiêu Quý Phi đầy ngập lửa giận không chỗ phát, nhưng đối tượng xuất thủ là thiếu thành chủ Lan Thành, dù cho nàng không cam cũng không có thể làm khó Đế Thương Minh. Dù cho chuyện này đến trước mặt Hoàng thượng, hắn cũng không có khả năng vì một nhi tử bất năng nhân đạo cùng Lan Thành vi địch, cùng thế lực cường đại vi địch. Con người của Cố Khuynh Thành hơi nheo lại, nhìn về phía Đế Thương Minh, lại nghe ngữ điệu của Đế Thương Minh cực kỳ lạnh như băng vang lên bên tai, phu nhân của bổn chủ, há là ngươi bực người ti tiện này, có thể làm bẩn. Lần này, chỉ là một cảnh cáo nho nhỏ, nếu là còn có lần tới, bổn chủ ổn thỏa lấy toàn bộ lực của Lan Thành bao vây tiểu trừ, không chết không ngừng. Dứt lời, Đế Thương Minh không để ý Cố Khuynh Thành vẫn còn tim đập mạnh và loạn nhịp, lôi kéo tay nàng, dưới. Sự dẫn đường của đại trưởng lão thẳng đi ra Tam Vương phủ. Luna, không biết có nàng nào như ta không, đọc đoạn này cứ nghĩ ảnh là nam chủ. Trở lại Cố gia, Thúy Nhi cùng đại trưởng lão mỗi người một bên, đem Đế Thương Minh cùng Cố Khuynh Thành hộ ở chính giữa, đem hai người tiễn về trong phòng, nhất tề lui ra ngoài. Ngồi ở trên giường lớn của mình, Cố Khuynh Thành vẫn là chưa phục hồi tinh thần lại, thẳng đến Đế Thương Minh kịch liệt ho khan. Cố Khuynh Thành một bên thay hắn vỗ lưng, một bên cau mày khiển trách thân thể mình tình huống gì, ngươi chẳng lẽ không biết. Ta cũng sẽ không tiêu thất ngươi không có chuyện gì ra bên ngoài chạy làm gì. Ta không sao, đừng lo lắng. Đế Thương Minh vừa ngừng ho khan, liền bắt lại tay của Cố Khuynh Thành, đặt ở trong lòng bàn tay xoa nắn. Mặt nhỏ của Cố Khuynh Thành đỏ lên, gắt một cái, phi. Ai lo lắng ngươi tự mình đa tình, tiểu nha đầu ta chỉ tin ngươi. Đế Thương Minh bỗng nhiên thấp thấp nặng nề mở miệng, một đôi mâu tử sáng chăm chú định trên mặt Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành biết Đế Thương Minh nói là chuyện đã xảy ra cuối cùng ở Tam Vương Phủ, nàng thừa nhận trong nháy mắt nàng nổi giận cho rằng Đế Thương Minh tin Lâu Thiều Hàn gây xích mích, trong lòng quy cho Đế Thương Minh cũng thuộc hàng cha nam. Thế nhưng, khi Đế Thương Minh nói, không tiếc lấy toàn bộ lực lượng của Lan Thành, bao vây tiễu trừ người nói xấu nàng, nàng chỉ biết bản thân trách lầm Đế Thương Minh. Cho dù biết Đế Thương Minh nhìn không thấy, nhưng Cố Khuynh Thành vẫn có thể cảm thụ được đường nhìn nóng cháy, nàng ho khan hai tiếng, quả đoán rời đi trọng tâm câu chuyện, từ thực đưa tới thực lực của ngươi đến cùng đến trình độ nào. Có thể cách không đánh Lâu Thiều Hàn, thực lực của Đế Thương Minh tuyệt đối trên Lâu Thiều Hàn. Do với mình căn bản đều không thấy rõ Đế Thương Minh là thế nào xuất thủ, Cố Khuynh Thành cũng vô pháp suy đoán ra đẳng cấp của Đế Thương Minh. Đẳng cấp sao, ta cũng không nhớ rõ, đại khái là Cửu Tinh Linh Tông đi. Cách chương,